Chương 107, Chiêu An, canh thứ nhất, cầu vô ớt. Chương 107, Chiêu An canh thứ nhất, cầu vô tốt, cầu thật 9 tháng đến, vì làm cái tốt đầu, hôm nay bạo phát cầu nguyện phiếu, cầu hạ hoa tươi mời mọi người đem vé tháng cùng tiên hoa đô đầu cho ta đi ở trang chính trên ngây ngô thành tích thật tốt, lập tức động lực 10 phần A tạ ơn tạ đại gia ma kiếm. Thật thế giới đây là mặt trăng trải qua 46 ước năm chỉ có tạo ra tối cường chi bảo đây là chỉ có cờ dìm sần mùn, vị này đem vương cùng lực kết hợp hoàn mỹ tinh cầu hữu hó chỉ có độc trúc phẩm. Cái này là có thể thanh tẩy tinh cầu, đem chọn cái tinh cầu đánh vào nguyên sơ tinh cầu chi binh mọi người cũng không nghĩ tới, cờ dìm sần mùn. Bờ dù nẹ tự dĩ nhiên rút ra nó thanh kiếm kia rẻn rẹt vót đều toát mồ hôi lạnh, vẹn vẹn chỉ là chứng kiến thanh kiếm kia tướng mạo. Để tâm thần hắn run rẩy, dường như, gọi là làm thật thế giới đi lưỡng nghi lạc trần chờ nói rằng, ở trong ấn tượng của hắn, cờ dìm sân mùn hoàn toàn chính xác có một bả tên là thật thế giới kiếm, bất quá loại trình độ đó không không không thần bí lưỡng nghi lạc cũng chưa từng thấy qua, cho nên chỉ là hoài nghi nhưng là có thể bị Nguyệt Chi Vương lấy ra vũ khí, đã vượt qua thần khí khái niệm. Lão Hủ cảm thấy, cờ dìm sân mùn chỉ cần vung lên thanh kiếm kia, hai ta đều phải xong đời a nếu như là hoàn chỉnh trạng thái thật thế giới dường như đúng là như thế. Thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, thanh kiếm kia hiện tại đồ có kỳ hình, mà không có trong đó thần. Lưỡng nghi lạc thuận thuận minh khí, do dự một chút, tiếp tục nói ra, bất quá vẫn như cũ rất nguy hiểm, ta có dự cảm, nếu là bị thanh kiếm kia chém trúng, coi như là ta nghĩ muốn khôi phục. Cũng là khó lại càng khó hơn cái chuôi này bị mặt trăng từ sinh ra lúc liền dựng dục tối cường kiếm. Bên ngoài thần bí đã có thể đạt được hết thể ngọn nguồn kia tiểu ca ngươi muốn cẩn thận một chút, xem ra đã không thể như trước như vậy liều mạng. Không sao, cờ dìm sần mùn nếu lấy ra thanh kiếm này, vậy đã nói rõ, lòng tin của nàng đã bị động lắc, nàng đã sợ lưỡng nghi lạc mang theo tuyệt đối tự tin nói rằng coi như là yếu thế nhất phương. Cũng không có thể yếu đi khí thế phía trước Nguyệt Chi Vương từ không vận dụng quá cái chuôi này ma kiếm, lúc này đã dùng nó, đã nói lên cờ dìm sần mùn đã không có niềm tin tuyệt đối dư không phải không thừa nhận, thực sự là xem thường các ngươi lại có thể làm được như vậy trình độ. Cờ dìm sần mùn giọng của lạnh lùng rất nhiều, không ở như bắt đầu vậy nói cười yên yến, nàng bây giờ, đã hoàn toàn đã không có trò chơi tâm tình, thắng lợi của nàng đã không phải là tuyệt đối, địch nhân. Đã tìm được thắng được cái này chàng chiến tranh chìa khóa giơ trong tay lên quang chi kiếm, đưa nó xa xa nhắm ngay hai vị mà pháp sứ. Tuy là bởi vì ám hát sáu vương quyền nguyên nhân, thật thế giới đã tạm thời mất đi lực lượng mạnh nhất, thế nhưng cái này món vũ khí bản chất cũng không có thay đổi, vẫn là một bả đối với tinh nổ lệ phẹn tà sừng cờ dìm sần mùn. Bờ dù nẹ tự dự, hiện tại không thể không xuất ra toàn bộ tinh thần để chiến đấu, nàng đã mất đi nghiền ép đối thủ vương bài nàng không biết ma pháp. Không còn cách nào y đi theo dựa vào lực lượng của chính mình, tới đem địa nguyện khoảng cách lôi kéo trở về tại chỗ. Bây giờ cờ dìm sân mùn, chỉ có thể theo đối thủ đi, gặp chiêu phá chiêu thận trọng nhìn thành kia quang chi kiếm. Lưỡng nghi là không biết kia món vũ khí tác dụng rốt cuộc là cái gì, thậm chí có thể, hắn vĩnh viễn cũng không muốn biết. Lao chiến thuật lưỡng nghi lạc lưu lại một câu nói như vậy, lần nữa cùng cờ dìm sân mùn rằng co. Chỉ cần rèn rẹt còn có thể tiếp tục kiên trì. Chỉ cần cờ dìm sần mùn không cách nào phá giải ma pháp, như vậy cái này chiến thuật sẽ vĩnh viễn hữu hiệu thiếu niên A, không ở tấn công sao cờ dìm sần mùn trong tay quang chi kiếm hơi khẽ động, thế nhưng kia tạo thành hậu quả, lại làm cho lưỡng nghi lạc đồng tử co rụt lại. Hắn thấy rõ ràng, thanh kiếm kia quét qua phạm vi, hết thể khái niệm đều bị chém đứt hoàn hảo, xem ra thanh kiếm kia chỉ là tại chỗ chạm đến trong phạm vi chặt đứt khái niệm, nếu có thể tiến hành lớn phạm vi công kích. Rèn rẹt vô hạn xếp không gian, chỉ sợ cũng phải bị chém vỡ a tuy là cờ dìm sần mùn đúng đang gây hơn với, thế nhưng lưỡng nghi lạc cũng không khỏi không lên, rèn rẹt có thể kiên trì bao lâu hắn không biết, nhưng hắn biết, mình đã hao không nội ý thời gian phạm vi tu chỉnh lớn. Nhất thời gian rời đi, tránh phụ 2 giây trong ngực đệ nhất ma pháp lễ trang bị, trung thực trợ giúp cùng với chính mình chủ nhân, hành xử thời gian kỳ tích, lưỡng nghi lạc lợi dụng lấy đệ nhất pháp. Đem cờ dìm sần mùn 2 giây mặt trăng trợ giúp Trung Hòa gạ ý thức tiếp tục trợ giúp hai vị ma pháp sứ. Đây đã là ma pháp sứ cùng gạ liên hợp tác chiến đến từ chính địa cầu chống lại tiếp tục xuất hiện. Newton đem Nguyệt Chi Vương lực lượng cùng tốc độ kéo xuống thấp nhất. Thế nhưng lúc này, đây, cờ dìm sần mùn cũng là đem vật cầm trong tay quang chi kiếm, nhẹ nhàng xẹt qua chính mình bốn phía hư không. đến từ gã ngăn cản trong nháy mắt này đã bị lao tiêu tan, bị lao tiêu thời gian tuy là ngắn ngủi, nhưng là lại để cờ dìm sần mùn có đầy đủ thời gian. Tới cùng lưỡng nghi lạc đối kháng coi như là đã không có mặt trăng trợ giúp, Nguyệt Chi Vương thực lực vẫn là cái này mạnh nhất trên thế giới tồn tại một trong, coi như không có mặt trăng trợ giúp, lưỡng nghi lạc cũng không có đầy đủ nắm. Chắc có thể chiến thắng nàng cơ múa lên trong tay ma kiếm, cờ dìm sần mùn đưa nó chém về phía lưỡng nghi lạc, cái này phút chốc, lưỡng nghi lạc phát hiện, mình tất cả khái niệm thời gian, đều không thể ở Nguyệt Chi Vương trước mặt trương hiện, bởi vì khái niệm, sớm đã bị thanh kia ma kiếm lao đi cắn răng, lưỡng nghi lạc đem đáy lòng một hồi do dự tống ra, quyết tuyệt dùng trong tay thái đao, cùng cờ dìm sần mùn ma kiếm đánh vào nhau không âm thanh, không có năng lượng bạo phát, giống như là hai. Cái tớ là tiệp bọt biển đụng nhau một dạng, có vẻ vô cùng ung dung. 2 giây vừa qua, lưỡng nghi lạc lại nhanh chóng kéo dài khoảng cách, bởi vì tinh cầu ra chỉ lại trở về cờ dìm sần mùn trên người, coi như bởi vì đệ nhị pháp mà thay đổi suy nhược. Lại như cũ không phải dễ dàng như vậy đối kháng. Thận trọng nhìn thoáng qua trong tay thái đao, phát hiện căn bản không có bất kỳ tổn hại, lưỡng nghi lạc cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cái chuôi này bồi bạn chính mình cuộc đời vũ khí, lưỡng nghi lạc còn không muốn cứ như vậy khiến nó bị hủy hư, coi như là thái đao có không cách nào phá tổn khái niệm, lưỡng nghi lạc cũng không dám hứa chắc cờ dìm sần mùn trong tay ma kiếm có thể hay không chém đứt vũ khí của mình. Từ kết quả xem, thanh kiếm kia chỉ có thể chặt đứt khái niệm. Đang đối mặt vật chất lúc, vẫn như cũ chỉ là một thanh kiếm. Hơn nữa bởi vì thanh kiếm kia nguyên nhân, cờ dìm sần mùn khái niệm công kích cũng vô pháp vận dụng. Xem ra, đó là một thanh đả thương người lại tổn thương mình vũ khí đâu. Ánh lửa trí tuệ va chạm kịch liệt, lưỡng nghi lạc đem chiến trường hình thức đi hướng, đều ghi lại trong đầu, đồng thời nhanh chóng phân tích, cái này đúng hắn thiên phú, cũng là hắn bản năng. Nếu không phải cùng đường, sợ rằng cờ dìm sần mùn cũng không muốn dùng cái này món vũ khí đi tạm thời kéo dài. Lưỡng nghi lạc đem du kích chiến tinh tuy phát huy đến cực hạn, hắn đích xác đúng đem lượng dây ném tới tương lai. Thế nhưng dính đến Nguyệt Chi Vương, kia 2 giây, lưỡng nghi lạc cũng chỉ có thể hướng tương lai di động đại khái 10 giây tả hữu. Nói cách khác, ở 3-5 lưỡng nghi lạc tấn công 10 giây sau đó, cờ dìm sần mùn đem phải nhận được kia 2 giây mất đi lực lượng gia trì. Trong nháy mắt thu được gấp đôi lực lượng, thêm được nhất định phải né tránh cờ dìm sần mùn kia 2 giây lực lượng giấy gấp ra, lưỡng nghi lạc mới có thể tiếp tục tiến công tiến nhập tiêu hao chiến. Thế nhưng bên ta thất bại tỷ lệ càng cao, ai cho dù biết, lưỡng nghi lạc lại cũng không có biện pháp khác. Người trong thân thể, cũng có bờ dù nẹ từ huyết mạch cùng khí tức, người lực lượng dư. Đã biết được, dư nữ nhi nhãn quang lại là không tệ, thiếu niên à, ngươi nên biết. Coi như đem thế cục trở nên như vậy vi diệu, các ngươi vẫn như cũ không thắng được dư. Vì sao không phải thần phục đâu? Tại sao phải giúp gã cùng ạ lạ đâu? Thần phục dư đi, dư đem cấp cho ngươi cao hơn vinh quang. Lưỡng nghi lạc tạm thời dừng lại động tác của mình, hơi có chút ngốc lăng. Cờ dìm sần mùn đây coi là gì chiêu ăn sao? Còn nữa, coi như chiêu ăn, có thể không phải có thể nói rõ ràng chút, cao hơn vinh quang rốt cuộc là cái gì a?